Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, không cần khách khí. Ta từ lúc còn rất nhỏ, liền theo phụ thân còn có những người khác nơi đó nghe được rất nhiều liên quan với ta Peggy cô sự. Tình, ta khi đó cảm thấy thật rất khóc. Cho Peggy Carter chọn quần áo cung cấp kiến nghị. Sharon Carter nói rằng, sau đó thời điểm, ta mới phát hiện làm được như vậy cũng không dễ dàng. Ta luôn luôn ham muốn biết, ở cái kia kỳ thực nữ giới thời đại cùng trong ngành sản xuất. Ngươi là làm sao trở thành một ưu tú gián điệp? Khi đó phụ thân ta nói cho ta, ngươi đã từng nói, ở nên nhượng bộ thời điểm nhượng bộ. Không thể nhượng bộ kiên quyết không cho. Coi như tất cả mọi người đều nói cho ngươi. Sai sự tình là đúng. Coi như toàn thế giới cũng làm cho ngươi đi ra. Ngươi muốn làm. Chính là xem thụ như thế vững vàng thủ vững. Nhìn bọn họ con mắt. Nói. Không. Ngươi tránh ra. Ta vẫn nhớ câu nói kia. Vì lẽ đó sau đó. Ta cũng thành một cái đặc công. Cai. Hắn hiện tại thế nào rồi? Peggy Carter trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng nói ra ca ca của mình tên. Phụ thân ta là ở 5 năm trước tạ thế, bởi vì sơ gan, bác sĩ nói là bởi vì hắn bình thường toàn uống quá nhiều rượu. Sarah Carter âm thanh trở nên hơi trầm thấp, ta đều là khuyên bảo hắn thiếu chạm những thứ đó. Hắn luôn có đủ loại cớ lấp liếm cho qua. Hắn quá khứ liền rất thích uống rượu. Peggy Carter nói rằng, đúng đấy, Sharon nại mà nói rằng, già rồi sau khi thì càng là như vậy. Hắn tựa hồ cảm thấy, người già rồi sau đó, không nữa mau mau phóng túng một hồi liền không có cơ hội. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn sinh hoạt rất rất dễ dàng để ta ước ao. Này cũng không phải một cái rất khiến người ta vui vẻ đề tài. Cảm nhận được trở nên thương cảm tâm tình, Sharon Carter rời đi đề tài, đổi thành một ít càng thêm ung dung đề tài, liền hướng dẫn du lịch nhân vật này mà nói. Sharon Carter hiển nhiên muốn so với Diệp Thiên Hồ xứng trước quá nhiều. Vô luận nói như thế nào, liền thành phố này mà nói, Diệp Thiên Hồ chỉ là một cái người ngoại lai. Không chỉ là liên quan với thành phố này, cái khác rất nhiều phương diện cũng giống như thế. Peggy Carter đến mở trong khoảng thời gian này quốc tế xã hội biến cách. Chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đến tiếp sau, cũng hoặc là nữ giới bất biến thời thượng đề tài vân vân. Làm đồng dạng ưu tú một tên đặc công, Sharon Carter kiến thức có thể vì là Peggy Carter giải thích rất nhiều nghi hoặc. Đặc biệt là dần dần quen thuộc sau khi, tại đây vị đã từng bị chính mình coi là thần tượng Peggy cô trước mặt. Sharon Carter cũng dần dần mà mang tới muốn ở trưởng bối trước mặt chứng minh tâm tình của chính. Mình, chỉ là, Diệp Thiên Hồ nghe được ra, mặc dù là đối mặt chính mình cô, Sharon Carter giảng giải, cũng chỉ là liên quan đến bị liệt vào bảo mật cùng bị tình báo. Cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Từ điểm đó mà xem, Sharon Carter nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là rất tốt. Diệp Thiên Hồ một đường cho hai vị nữ sĩ ngay ở trước mặt tiểu tùy tùng. Nghe các nàng trò chuyện, cũng cảm thấy thú vị. Cơm trưa thời điểm, Peggy Carter đối với mình vị này cháu gái tò mò hỏi. Vừa gặp mặt thời điểm, người thấy ta rất kinh ngạc. Thế nhưng thật giống nhưng không một chút nào hiếu kỳ hắn xuất hiện ở đây. Tại sao? Sharon Carter nhìn một chút đối diện vị kia kỳ thực ở SHIELD bên trong cũng rất giàu có sắc. Thái truyền kỳ Fox đặc công. So với đối với Peggy Carter, Sharon Carter đối với Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ cũng không tính là quen thuộc. Chần chờ một chút. Đối với Peggy Carter nói rằng, bởi vì ở mấy ngày trước, hắn đem hơn 10 người đặc công đánh thành não rung động. Diệp Thiên Hồ đối với Sharon Carter nhấc lên trong tay rượu đỏ chén, mỉm cười nói, Không cần khách khí, Sharon Carter rất muốn nói. Ta câu nói này người nào từ đơn nghe tới như là đang khích lệ ngươi. Có điều, cuối cùng vẫn là quyết định không nhìn Diệp Thiên Hồ có chút khiến người ta căm tức thái độ. Tiếp tục đối với Peggy Carter nói rằng, bởi vì hắn ở New York phân bộ đại náo một hồi. Cho dù cục trưởng có ý định phong tỏa tin tức, rất nhiều người vẫn là đã biết rồi chuyện nơi đó. Cũng biết, trong truyền thuyết Fox đặc công phục sinh, này nghe tới rất giống là hắn gặp việc làm. Peggy Carter nói rằng, cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Trước thời điểm, tuy rằng nghe Diệp Thiên Hồ nói hắn đã cùng S.H.I.E.L. để tiếp xúc qua, cũng còn không biết dĩ nhiên là dùng phương thức này tới tiếp xúc. Trò chuyện trong lúc đó, sắc trời ngoài cửa sổ cũng dần dần ảm đạm đi. Kết thúc bữa tối, mấy người cũng không có tiếp tục chờ tại đây cái tùy tiện tìm tới quán cơm nhỏ dự định. Sharon Carter phi thường hậu chi hậu giác địa có kỳ đà cản mũi giác ngộ. Cho Peggy Carter lưu lại chính mình phương thức liên lạc sau khi liền cáo từ rời đi. Không có quấy rầy nữa Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter hai người thế giới. Sharon Carter lần này đến cũng không chỉ là cho đưa tới một chiếc Chevrolet xe con. Trên xe còn có khác một cái Nick Fury muốn giao cho đồ vật của bọn họ. Dành cho bọn họ thân phận mới cùng với một ít liệt hoàn bị vật liệu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bởi vì không giống nguyên nhân biến mất rồi hơn một nửa cái thế kỷ người. Rốt cục không còn là không hộ khẩu. Đối với bị xã hội này tiếp thu chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng không phải rất lưu ý. Hoặc là nói, cũng xem thường với nhất định phải đi theo đuổi những thứ đồ này. Chỉ có điều, nếu không phải đợi mấy ngày liền muốn đi, mà là chuẩn bị cố hóa Marvel thế giới, như vậy có một cái thân phận hợp pháp luôn có thể cung cấp một ít thuận tiện. Chuyện này đúng là đối với Peggy Carter ý nghĩa càng quan trọng một ít. Mặt khác chính là Diệp Thiên Hồ cảm thấy trà trộn vào S.H.I.E.L. để cái này ở Marvel thế giới có rất ý nghĩa trọng yếu bộ ngành. Vẫn là rất có hứng thú, lại như là ước định bên trong như vậy. Hai người ở thân phận của S.H.I.E.L.D đều là cố vấn an toàn cấp bậc 6 cấp, cùng mới vừa rời đi Sharon Carter như thế. S.H.I.E.L.D an toàn cấp bậc, cùng chức vị cùng với thực lực mạnh yếu cũng không có tất nhiên quan hệ. Đặc công đẳng cấp đối ứng ở S.H.I.E.L.D bên trong tình báo phỏng vấn quyền hạn, cũng chính là an toàn chứng thực đẳng cấp. Cấp bậc càng cao, có thể phỏng vấn tình báo bảo mật cấp bậc càng cao. Tương tự cũng mang ý nghĩa S.H.I.E.L.D đối với đặc công tín nhiệm trình độ càng cao. Đẳng cấp đánh giá cùng đặc công công tác nội dung, biểu hiện cùng với cái khác một ít nhân tố có liên quan. Kết quả như thế, có lúc liền dẫn đến thuộc hạ an toàn đẳng cấp cùng thủ trưởng tương đồng, thậm chí là so sánh với ti càng cao hơn tình huống phát sinh, tuy rằng chỉ là số ít, mà 6 cấp đặc công xem như là một cái không trên không dưới an toàn cấp bậc. Không tính thấp, bắt được cái này cấp bậc cũng là mang ý nghĩa là một tên đỉnh cấp đặc công. Cái này cấp bậc đã có thể cho phép phỏng vấn rất nhiều dính đến an ninh quốc gia cơ mật. 8 đến level 9, cũng chính là tuyệt mật tin tức trao quyền cho phép. Cái này cấp bậc, cũng chỉ có số người cực ít có thể bắt được. Tỷ như không biết còn có cơ hội hay không trở thành tương lai S.H.I.E.L.D. cục trưởng Phil Coulson. Ký ức thức tỉnh sau khi Steven Rogers đều là level 8 đặc công, mà Maria Hill là level 9 đặc công, cho tới level 10 đặc công, cũng chỉ có đời trước cục trưởng Pierce, cùng với hiện tại Nick Fury. Chỉ là Nick Fury người này nhất quán khá là âm, lén lén lút lút địa cho mình lấy hai cái level 10 chứng thực. Ngoại trừ công khai cái kia, thứ hai an toàn chứng thực, cũng chính là hắn con kia hầu như tổn thất toàn bộ thị lực mắt trái. Chuyện này, liền ngay cả vị kia tôn sùng mưu lược, giỏi về tâm kế Pierce đều không có dự liệu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,